Alo, mọi người nghe không ạ? Dạ rồi, nếu mà giờ nghe rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học cái phần trưởng duyên, đó là cái duyên thứ ba. Nhưng mà trước khi qua cái phần trưởng duyên thì chúng ta ôn lại cái phần hai cái duyên trước, đó là nhân duyên và cảnh duyên. Thì nhân duyên ở đây là nói đến vai trò thiện ác. Thì vai trò thiện ác của nhân duyên là nói đến sáu nhân, mà trong đó ba nhân bất thiện là tham sân si, và ba cái nhân thiện đó là vô tham vô sân và vô si. Đó là nói đến nhân duyên. Còn cảnh duyên ở đây là nói đến ý nghĩa của sáu trần trong cái đời sống của chúng ta, tùy thuộc vào cái tâm lý của bản thân mà chúng ta có một cái kiểu nhận thức, có một cái kiểu đánh giá không giống nhau, cho nên chúng ta có cái kiểu làm các cái nghiệp thiện ác nó cũng không giống nhau. Chính vì cái kiểu thiện ác nó cũng không giống nhau, cho nên khi chúng ta tu tập, nó cũng cái kết quả nó cũng không giống nhau. Thì đó là nhân duyên và cảnh duyên. Hôm nay chúng ta sẽ học cái duyên thứ ba, đó là trưởng duyên. Trưởng duyên ở đây chính là cái tâm của mỗi chúng sanh. Thì Đức Thế Tôn Ngài nói rằng tâm lý của chúng sanh á, nó vô cùng phức tạp. Nó vô cùng phức tạp. Nhưng cái cõi tâm lý vô cùng phức tạp đó, nó có bốn cái khía cạnh mà Đức Thế Tôn xác nhận nó là bốn cái sự chủ đạo trong cái đời sống thường nhật, là đời sống bình thường của chúng ta. Tất cả mọi người, dù phàm hay thánh, làm bất cứ cái công việc gì cũng bị cái sự tác động bởi bốn cái nguồn năng lượng cực lớn mỗi ngày, và đóng vai trò làm quan trọng, làm vai trò làm chủ đạo. Thứ nhất là dục, thứ hai là cần, thứ ba là tâm, và cái thứ tư là thẩm. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt. Thứ nhất là dục. Dục là cái ước muốn. Chúng ta thấy rằng cái thế giới này nó bắt nguồn từ cái sự ý muốn, cái chủ ý, cái khởi ý. Nếu mà không có ý muốn thì không có cái sự bắt đầu. Và chính vì cái ý muốn đó nó quan trọng mà chúng ta lại đặt nó sai chỗ, chúng ta đặt nó ở sai vị trí, thì nó sẽ tai hại biết là dường nào. Chúng ta sẽ để lại, nếu mà chúng ta đặt nó sai vị trí thì nó sẽ có những cái nỗi kinh hoàng rất là lớn. Chúng ta thấy rằng tại sao chúng ta lại phải đi học, tại sao chúng ta lại phải đọc sách, tại sao chúng ta phải chơi những cái bạn tốt, những cái bạn hiền, là vì thông qua chúng ta học trường lớp, chúng ta thông qua chúng ta chơi những người bạn tốt, thông qua chúng ta đọc những cái nguồn sách đó, chúng ta mới không có cái ý muốn tầm bậy, vì chúng ta nhận thức nó rõ ràng. Tại sao mà chúng ta thấy rằng cái ý muốn của chúng ta nó quan trọng, là vì có ý muốn mới có cái sự hành động. Mà có ý muốn tầm bậy thì chúng ta sẽ hành động tầm bậy, Tại vì chúng ta thấy rằng nhàn cư vi bất thiện, ở không thì sẽ sanh nông nổi. Hễ mà ở không thì chúng ta hễ quẩn quẩn là chúng ta làm việc tào lao, chúng ta nói cái chuyện tào lao. Hễ mà không có chuyện suy nghĩ thì chúng ta sẽ suy nghĩ tào lao, mà hễ không có cái chuyện để nói là chúng ta nói bậy, mà chúng ta nói tào lao. Mà chúng ta biết rằng á, cái việc nói bậy, suy nghĩ bậy, nói tào lao đó, nó hại biết bao nhiêu người, cũng vì tan nhà nát cửa, cũng vì bởi cái những cái lời nói như vậy. Mà chính cái chuyện nói tào lao đó, nó gây ra nhiều cái sóng gió của cuộc đời, cũng vì chính cái chuyện tào lao. Mà hễ ở không á, là chúng ta buồn buồn, là chúng sẽ đi tán. Cái thói quen của người Việt của chúng ta là như vậy. Khi mà không có cái chuyện suy nghĩ thì chúng ta sẽ suy nghĩ tầm bậy. Nó cũng như không có bạn để chơi thì chúng ta sẽ liền chơi với cái kiếm cái người tầm bậy để chơi. Đó chính là cái luật tự nhiên, cái quy luật của vũ trụ. Mình giống như một cái chiếc lá trôi trên một cái dòng sông, trên một cái dòng suối. Nó không tấp vào bờ này, nó cũng tấp vào bờ kia. Nó cũng phải tìm được cái một cái chỗ để mà nó tấp vào. Nó phải tấp cho bằng được. Cho nên cái dục á, là cái ước muốn đó, cái chủ ý, cái khử ý đó, nó rất là quan trọng. Là vì cái ý muốn của chúng ta đó, nó được sanh khởi bởi ba cái điều kiện mà tâm lý, cái ý muốn của chúng ta nó không có giống nhau. Cái thứ nhất đó là do cái tiền nghiệp quá khứ. Tiền nghiệp quá khứ ở đây là những cái việc thiện hay những cái việc ác của chúng ta. Cái thứ hai là cái khuynh hướng tâm lý. Khuynh hướng tâm lý ở đây chính là cái sở thích, cái thói quen. Chúng ta thích cái gì, chúng ta ghét cái gì. Và cái môi trường sống của chúng ta. Cái môi trường sống của chúng ta nó ở nơi đâu. Thì chúng ta thấy rằng đọc rải rác trong những bài kinh, có những người gặp Phật để mà giải thoát, có người gặp Phật để mà gieo cái nhân sinh tử mà thôi. Chỉ có những người gặp Phật, lại Phật, sau đó nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi tu tập, để rồi sau đó chứng thánh, không còn cái sự sinh tử luân hồi. Có những người khi gặp Phật, cúng dường Đức Phật, nguyện tá lã am binh cho con kiếp sau có nhan sắc đẹp, có tài sản, có địa vị, có gì đó đủ thứ. Bởi vậy, chính cái lý tưởng ban đầu, chính cái ước muốn của mình, nó rất là quan trọng. Tại vì cái lý tưởng ban đầu đó, của chúng ta đó, chúng ta đặt ra nó như thế nào? Chúng ta tu tập để buông hay là để nắm? Có những người họ luôn luôn có cái tâm lý là họ buông, dù họ làm công việc nó cực khổ cỡ nào, lương không bao nhiêu, nhưng họ biết chia sẻ cái niềm vui của mình đối với những cái kẻ khác. Còn có những cái người tiền muôn bạc vạn nhưng mà không bao giờ muốn chia sẻ cái đó của mình cho bất cứ ai, giàu thà để lại cho con, cho cháu, chứ không thể nào mà cho những cái người khác. Mặc dù chúng ta biết rằng cái tiền của để lại đó, đâu phải cái người con của mình nó hưởng 100% đâu quý vị. Nó cho, nếu mà là nó chưa vợ thì nó đi nuôi gái, mà hễ nó chưa chồng thì nó đi nuôi trai. Mà còn mấy đứa mà nó đi shopping nữa thì còn chết nữa nha. vậy à, nên là cái ý tưởng ban đầu, cái ước muốn ban đầu của chúng ta đó, nó đặt ra nó rất là quan trọng. Mà hầu như tất cả mọi người trong cái việc tu tập á, nếu chúng ta có ý muốn lý tưởng ban đầu là giải thoát, thì tất cả những cái việc chúng ta làm đều là chúng ta buông bỏ hết tất cả, dù đó là thiện hay dù đó là ác. Dù thiện hay ác gì nó cũng là nhân sanh tử, mà hễ còn nhân sanh tử thì chúng ta còn quay lại ở cái chốn nhân gian này. Mà chốn nhân gian này á, thì chúng ta biết rằng nó khổ nhiều hơn là vui. Tình thương á, thì ít, mà tình thù á, thì nhiều. Khi mà họ quen mình á, mới lần đầu họ tán tỉnh mình á, thì họ nói những cái lời hay tiếng đẹp để họ rinh mình về. Khi cái hồi mà mới quen nhau mà đi bằng xe đạp đó, người ta nói yêu nhau mấy núi cũng sâu, cũng lội mấy đèo cũng qua đó. Chở nhau trên cầu mệt cực cỡ nào cũng là nhẹ nhàng, cũng yêu thương. Nhưng mà khi cưới nhau rồi, hỏi chở qua có mệt không? Bộ tôi con trâu sao tôi chở không, tôi không biết mệt ha. Cái hồi chúng ta quay thử lại cái thời gian ngày xưa hai người mà quen nhau, cỡ nào nó cũng mình, nó nghe mình nói mà bệnh cỡ nào á, nó cũng chạy tới, nó đi kiếm tìm, nó lo, nó săn sóc cho mình. Nhưng mà khi nó rinh mình về được rồi, thôi ráng chịu đi, ngày mai đi bác sĩ nha. Mọi thứ nó hoàn toàn nó quay quắt lại 180 độ. Ngày xưa chở nhau thì nó có gì đâu mà khỏe ru à. Còn bây giờ hỏi nó nói chứ bộ trâu bò sao không biết mệt nha. Khổ lắm. Thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi việc, nếu mà chúng ta đề cao cái lý tưởng ban đầu là nó buông thì nó rất là dễ dàng. Còn mà hễ chúng ta mà hễ nắm rồi thì nó khó có cái lòng mà buông thưa quý vị. Mà hễ nắm là có nghĩa là mình lượm vô, trong khi người ta bỏ ra mình lại lượm vào. Tất cả những cái người ta bỏ ra đó, nó cao thượng hơn là cái sự lượm vào. Mà cái lượm vào đó, thưa quý vị, chúng ta biết rằng á, có khi nó là của quý, nhưng mà có khi nó cũng là cái đồ, cái thứ trời ơi. Mà hễ chúng ta rinh, chúng ta đem nhiều, chúng ta để đầy nhà chúng ta nữa đó, thì nó rất là chật và nó rất là dơ, nó rất là bẩn. Vì tất cả những cái thứ mà chúng ta lượm vào, nó đều là rác. Nó để lại cho chúng ta bao cái nỗi sầu tư, sầu lo. Thì bởi vậy chúng ta thấy rằng một cái người tu tập, mục đích ban đầu của người đó, rốt ráo của cái việc tu tập, chúng ta không phải là chúng ta tu tập, chúng ta đi tu thiền, chúng ta nghe pháp, chúng ta học giáo lý, không phải là chúng ta để được cái gì, mà là sau khi chúng ta nghe pháp được, chúng ta hành thiền được, chúng ta buông bỏ được cái thứ gì. Những ngày xưa chúng ta thù hằn, chúng ta nhỏ mọn, chúng ta chấp chứa, chúng ta ích kỷ nhỏ nhen, nhưng chúng ta học đạo chúng ta biết rồi, mọi thứ trên đời nó đều là phù du mờ ảo khối xương, có đến ắt có đi, có được thì tất nhiên nó sẽ mất. Và khi mình hiểu được như vậy, tất cả đều là vô ngã vô thường, thì tự nhiên cái lòng của mình nó sẽ nhẹ nhàng đi, nó sẽ vơi dần đi và nó buông bỏ. Nó giống như chúng ta vứt một cái món đồ trên dòng nước, nó sẽ trôi đi. Mà khi nó trôi đi rồi thì tất cả mọi việc nó đều nhẹ nhàng, nó không còn dính mắc nữa. Giống như hôm qua chúng tôi nói, một người mà có cái tâm thái nhẹ nhàng vứt bỏ hết ở ngoài cổng chùa, khi vào mặc dù mệt muốn chết, đâu có cái gì sung sướng. Sáng 3 giờ là phải thức, 3 giờ rưỡi có mặt ở trường thiền, 4 giờ là bắt đầu ngồi thiền tu tập. Chiều buổi trưa thì ăn bữa chính, buổi chiều thì đâu có gì ăn, đói gần chết mà uống những cái ly nước me, những cái ly nước xấu, những cái ly nước tắc, nó chua lè chua lét, mà chúng ta thấy cảm thấy nó là một cái sự hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì buổi chiều chúng ta không còn phải chạy chọt đi kiếm những cái món ăn để lo cho chồng, lo cho con, phải phục vụ những cái ý tưởng, ý muốn của những người đó. Phải ăn, phải coi thôi mặt người đó, coi thử người đó có ăn ngon hay không. Bây giờ tất cả mọi thứ chúng ta vứt bỏ hết ở ngoài, chúng ta vào đó, buổi chiều thư thả đi, từ từ bước đi, biết cái sự chánh niệm, sự khoan thai. Mà hễ có một cái cơn gió mát từ ở dưới dòng sông mà dưới dòng suối mà đưa lên, nếu nơi đó là họ trồng bông sen, bông súng thì sao, hoặc là ở đó có những cái bông lài, bông nhài gì đó, thì hương thơm chúng ta hưởng thụ, chúng ta khoan khoái, chúng ta thoang thoảng trong lòng. Mà những cái ngày bình thường chúng ta không bao giờ cảm nhận, chúng ta không bao giờ biết được những cái cảm giác đó. Tại vì mới sáng là lo chạy đi, tới tối về nó đã mệt mỏi, quay như là một cái vòng trống trống. Thì thử hỏi, thời gian đâu nữa mà để dành riêng cho bản thân mình? Bởi vậy nên khi mà chúng ta học đạo, chúng ta biết đạo, chúng ta biết tu tập, là chúng ta hãy bỏ đi, bỏ trôi những cái phiền muộn, cái phiền não nó không đáng, để nó làm cho chúng ta dính mắc u sầu. Mà bây giờ cái bệnh trầm cảm, cái bệnh thần kinh đó, bây giờ đó, nó từ đâu, cái bệnh tự kỷ nó từ đâu? Chính do những cái lo toan, những cái cuộc sống bây giờ, cái lối sống nhộn nhịp, cái lối sống hối hả, cái lối sống quần quật như vậy, nó chính làm cho chính mình càng ngày càng mệt mỏi, không có khả năng, không có cái đủ sức để chúng ta chịu đựng, chúng ta đối phó với những cái nghịch cảnh, những cái trần cảnh mà nó bất toàn, là nó không an toàn, nó luôn luôn có cái sự rình rập, cái sự đổ vỡ, cái sự hư hao, không có cái sự bất toàn bất trắc đến với chúng ta. Bởi vậy có hai cái cách mà cái sự tu tập đó nói khác nhau nhưng mà cái ý nghĩa thì nó giống nhau. Cái thứ nhất là chúng ta tu tập để thành thánh. Cái thứ hai là chúng ta tu tập để chúng ta không còn là phàm nhân nữa. Thì chúng ta thấy rằng cái cách nói thứ hai là tu để không còn phàm nữa, nó an toàn hơn. Vì hễ thấy cái gì là còn phàm phu tục tánh thì chúng ta liền gỡ bỏ nó ra, chúng ta không để nó dính trên người chúng ta. Còn mà chúng ta nói tu để thành thánh thì nó nguy hiểm, là vì khi mà chúng ta chưa thành thánh thì chúng ta tưởng mình là thánh rồi. Vì hồi đó tới giờ đó chúng ta chưa có biết cái cảm giác của chúng ta là thánh đâu, nên chúng ta đâu có trải qua vấn đề đó, nên chúng ta đâu có biết. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta thấy cái gì mà nó ngộ ngộ thì chúng ta tưởng nó rằng là chúng ta đã giác ngộ, chúng ta đã chứng thánh. Khi chúng ta hành thiền, chúng ta thấy cái niềm tin nó mạnh hơn cái lúc bình thường. Rồi chúng ta thấy chúng ta tinh tấn hơn những người bình thường. Rồi chúng ta thấy cái trí tuệ của chúng ta nó rõ hơn những người bình thường. Rồi cái cảm giác thoải mái, thích thú ở trong cái việc tu tập thì chúng ta ngộ nhận đó chính là chúng ta chứng thánh. Bởi vậy nên khi mà tu để thành thánh nó nguy hiểm hơn là tu để chúng ta không còn phạm. Khi mà chúng ta học hỏi giáo lý cũng như chúng ta tu tập, chúng ta tìm tòi để mà chúng ta tìm kiếm cái gì đó, để được cái gì đó, thì cái tâm thái đó, cái tâm trạng đó nó rất là nguy hiểm vô cùng. Vì khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta để chúng ta được cái gì, kiếm được cái gì thì nó rất là mệt mỏi và nó rất là khổ. Còn mà chúng ta tu tập với cái tâm lý, với cái ý muốn là chúng ta bỏ được bao nhiêu, thì lúc đó tự nhiên nó rất là an toàn. Và khi mà chúng ta bỏ được bao nhiêu thì chúng ta rất là nhẹ nhàng. Chúng ta thấy rằng bây giờ mà đi đâu á, mà càng hành lý nó càng ít, thì tự nhiên mình xách nó đi nó cũng nhẹ nhàng. Còn cái gì mà đi mà chúng ta xách nó rất là nhiều thì nó rất là mệt mỏi. Trên cái đường sanh tử vạn dặm cũng như trên cái đường đời, chúng ta đi mà chúng ta chuẩn bị hành lý chúng ta càng ít, càng gọn, và những cái thứ nào mà chúng ta thật cần thiết thì nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là dễ và nó rất là gọn. Còn cái gì chúng ta cũng muốn, cái gì chúng ta cũng thích thì biết bao giờ cho nó đủ thôi quý vị. Cái lòng thích, lòng muốn của chúng ta đó là nó vô hạn, nó như một cái núi, cái túi không đáy. Lúc nào nó cũng chực chờ thích, thích cái này, thích cái kia. Thì chúng ta đi đâu mà chúng ta cũng, cái gì chúng ta cũng thích thì làm gì mà chúng ta khiêng cho nó nổi. Chính cái vì cái ý muốn đó, nó dẫn dắt mình đi về một cái phương trời nào. Chính vì cái ý muốn sai biệt nên nó sẽ dẫn đến chúng ta có những cái hành động sai biệt. Chính vì vậy mà Đức Thế Tôn Ngài dạy chúng ta rằng là phải điều chỉnh, chỉnh sửa cái ý muốn của mình lại. Cái ý muốn nào mà nó có hại cho mình, nó hại cho người, nó hại cho đời sau kiếp khác thì chúng ta cần phải xét lại, chúng ta phải cần phải coi lại. Vì cái ý của muốn của mình mà nó cao đẹp, cao thượng thì nó luôn luôn dẫn đến cho mình ở một cái cảnh giới luôn luôn có đầy đủ cái sự tội nguyện, cái sự như ý. Còn mà cái ý muốn trời ơi của mình, cái ý muốn ba gai của mình, thì nó sẽ đưa mình về cái nơi, cái một cái phương trời luôn luôn là tào lao, luôn luôn là cái sự ba gai. Giống như hôm qua chúng tôi nói rồi, chúng ta chối từ cái trật tự, cái lối sống văn minh, thì thử hỏi, chúng ta chỉ biết cho mình, chúng ta biết cho người, chúng ta biết cho mình và chúng ta chỉ biết cho người thân của chúng ta, chúng ta không cần quan tâm những cái người xung quanh, thì cái kiểu sống đó nó hẹp hòi, nó ích kỷ, nó nhỏ nhen, nó bần tiện. Cái tâm của chúng ta nó giống con kiến không? Chúng ta bự, có người thì cả một tạ, có người thì 70-80 kg, nhưng mà cái đầu của họ, họ suy nghĩ giống như con kiến không? Mà người ta nói đầu thì to mà cái óc nó như trái nho. Nó suy nghĩ như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta có giống một con thú hay không? Mà sống chúng ta làm con thú, chúng ta sinh hoạt theo con thú, mà khi chết rồi muốn tái sanh trở thành không phải là con thú, thì chúng ta khác nó ở cái điểm nào? Cái tư cách gì mà chúng ta đòi được như vậy? Rồi, đó chính là cái dục, là cái ý muốn, là cái ước muốn của chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta qua cái cần. Cần ở đây là cái sự siêng năng, là cái sự tinh tấn. Chúng ta thấy rằng cái ước muốn không, cái ý muốn không, cái chủ ý không, nó chưa đủ. Quan trọng là chúng ta phải có cái sự ra sức hay không. Mình muốn, mình thích dữ lắm mà mình không ra sức thì cái chuyện đó ngàn đời chúng ta cũng không bao giờ làm được, và không bao giờ chúng ta đi tới nơi. Chúng ta phải điều chỉnh cái ý muốn, cái ý thích, cái chủ ý của mình, cho nó hướng tới cái mục đích tốt đẹp, cái mục đích cao thượng, cái mục đích lành. Thì mới được xem là cái ý muốn tốt được. Mà chúng ta thử hỏi, đã có cái ý muốn tốt đẹp rồi, mình đã ra sức đủ hay chưa, ra sức đúng hay chưa? Chúng ta muốn thành Phật, thành Thánh, mà giáo lý của chúng ta đó thì không chịu học. Lâu lâu á, nghe cái chỗ nào có người giảng thì bữa nay đi học, 3 ngày sau nhảy vô nghe nữa, rồi thậm chí tới nghe giảng mà làm như mệt mỏi, lừ đừ như là những cái người mệt mỏi, công việc gì nó nặng nhọc lắm, rồi ngáp lên rồi ngáp xuống, à, rồi có khi thì ghi chép chép, à, mà ghi chép chép về đó rồi có đọc hay không, hay là đem nhét nó ở dưới cái đang mà nấu cơm cái nhấc nó ra rồi không có cái rế, cái rồi thải cái đó lên làm cái đồ để mà để cái nồi cơm, cái nồi canh, cái nồi thịt lên, thì nhét dưới cái đáy nồi như vậy, thì chúng ta đòi chúng ta giỏi giáo lý, à, thì thử hỏi chúng ta giỏi cái gì, à, đáng lẽ khi mà chúng ta nghe giáo lý, chúng ta học hỏi giáo lý, chúng ta phải nghe đi nghe lại cho nó thấm nhuần, à, rồi thậm chí chúng ta phải chép lại, chúng ta thấy cái điều đó nó hay hay để chúng ta áp dụng vào cái đời sống, thậm chí, à, chúng ta phải làm như vậy thường xuyên liên tục như vậy đó thì nó mới còn có kết quả. Chứ cái kiểu mà thờ ơ, à, cà lơ sức sụi thì chết nha. Mà ai đi đến chùa đó, tu tập đó, nó đều có một cái nguyên nhân hết thưa quý vị. Đâu có phải mà cái số mà họ cầu đạo giải thoát đó đó, họ đến chùa để họ học hỏi giáo lý, để họ tu tập, họ hướng đến cái sự giải thoát, hiếm lắm, có nhưng mà ít lắm. Còn cái thứ tào lao nó đến chùa nó rất là nhiều. Thứ nhất là thất bát làm ăn, không có được suôn sẻ trong cái việc làm ăn, gia đạo nó bất hòa, chồng bỏ vợ, bỏ chồng chê vợ chê, à, rồi vợ có người yêu, chồng có người yêu, à, rồi con cái thì nó ngỗ nghịch, à, rồi nói chung là gia đạo bất hòa, gia đình bất ổn, à, gia môn bất hạnh, nó mới tìm tới chùa, chứ đâu có khơi khơi nó tìm tới chùa đâu, à, à, nên là hễ mà nó đến chùa rồi đó, nó cũng phải ráng nó ngồi nó nghe cái thực sự trong tâm của nó đâu có cái thật lòng mà hướng đến đạo. Bởi vậy nên chính vì cái những cái nhận điểm sai biệt như vậy, tu tập sai biệt, nên dẫn đến cái sự chứng đắc nó cũng sai biệt khác nhau. À, giờ này mà làm mà từ 8 giờ, từ 6 giờ tới 8 giờ, từ 8 giờ mà tới 9 giờ, mà chừng cỡ 5-6 triệu bạc, nó đâu ngồi đó nó nghe, rồi đâu thèm vô chùa. Nhiều ông thầy chùa nói chuyện khó nghe muốn chết, cái giọng thì the thé, có giọng thì chanh chua, ha, cái giọng thì không có giống ai, à, tính tình thì cổ quái, à, bởi vậy nên nó hả, chứ đừng có tưởng là khi mà vô chùa nhiều, à, mà đạo Cao Đài nó nói cái câu như vậy nè, bốn đạo thì đông, nhưng mà một cái xuồng dông chở không có đầy. Là cái người mà tu tập mà hướng đến thực lòng, thực dạ, thực tâm, nó hiếm lắm thưa quý vị. Còn là đi đến chùa là gia đạo bình yên, tình duyên như ý, ha. Cầu, nó cúng con nải chuối à, vô nó cúng con 100.000 à, mà nó cầu từ ở Lào Cai cho tới Cà Mau, nó cầu từ Cà Mau cho tới Lào Cai, nha. Nó vô là hả, con lại 9 phương trời, 10 phương chư Phật, ha. Chuẩn bị đầu năm rồi nè, đầu năm chi giữa, cuối năm chi cuối, cho gia đình chúng con cầu làm sao được như vậy, đi năm về 10, lộc tươi, lộc tốt, lộc âm, lộc dương, lộc đường, lộc chợ, lộc xa đem đến, lộc gần đem lại, nói có người nghe, đe có người sợ, người mua thì đợi, kẻ bán thì chờ. Đấy, nó cầu khiếp lắm nha, chứ không phải vừa. Đó, thì khi mà tới một cái lúc nào đó, mình coi cái sự tu tập của mình nó quan trọng, nó quyết định cái sự sống còn của mình á, thì lúc đó mình mới dồn sức vào cái sự tu tập. Khi mà một người mà bất cứ bệnh gì, ung thư, cao máu hay là tiểu đường hay gì đó, mà bác sĩ nói bây giờ ông đọc kinh Phật nhiều vô, ha, ông ngồi thiền nhiều vô, thay gì á, ông coi truyền hình, ông coi phim kiếm hiệp, thì bây giờ ông đi coi kinh cho tôi, ông tụng kinh nhiều cho tôi, rồi ông dành cái thời gian hành thiền nhiều, thì lúc đó đó ông thả lỏng cơ thể, đầu óc thư giãn, trống không, chánh niệm tỉnh giác, thì lúc đó nó hỗ trợ cho cái việc điều trị bệnh của ông nó rất là tốt, thậm chí nó nhanh bớt, nó nhanh khỏi, nó còn không để gì hết. Hễ mà chúng ta có một cái gọi là mục tiêu sống còn, thì tự nhiên cái chánh niệm đó đó, chúng ta bằng mọi giá chúng ta phải làm cho được. Chúng ta hễ mà nghe bác sĩ nói cái việc mà chánh niệm đó đó hỗ trợ trong cái việc điều trị bệnh tốt, thì lúc đó cái hơi thở, cái chánh niệm đó, đó, cái tỉnh giác đó, nó quan trọng tới biết chừng nào, lúc đó thì chúng ta sẽ mới nỗ lực hết mình được. Chúng ta vì không có cái sự chánh niệm, không có sự tỉnh giác thì nó sẽ chết. Mà cuộc đời này nè, ai muốn mình chết đâu, ai cũng ham sống sợ chết hết, ai cũng ham vui sợ khổ hết, đâu có ai mà ham khổ mà sợ vui đâu, đâu có ai mà thích chết mà sợ sống đâu. Nên mà hễ nghe mấy cái đó đó, nó teo bu ri liền, mà nó hễ nó teo là tất nhiên là nó phải nỗ lực hết mình, coi như là 24/25 trong cái việc tu tập luôn nha, chứ không phải thường. Nó ra sức, nó tinh tấn, nó siêng năng, khỏi biểu khỏi dạy nó cũng làm. Còn bình thường là phải biểu, phải dạy, phải la, còn bây giờ là khỏi ha. Bây giờ là làm hết mình luôn, ăn uống, tắm rửa, giặt giũ, vệ sinh đều có sự chánh niệm hết. Vì cái ước muốn để sống nó quá mạnh mà, ước muốn vui nó quá mạnh mà, thì nó vượt qua hết tất cả. Như vậy chúng ta thấy rằng với cái sức siêng năng tinh tấn, nếu chúng ta không có mạnh, chúng ta làm bằng cái việc gọi là làm cho qua, làm cho có lấy làm, nó và cái ý muốn của chúng ta nó quá yếu, thì làm sao chúng ta có thể thành công được. Thì trưởng duyên nó là một bốn cái khía cạnh tâm lý, bốn cái khía cạnh năng lượng. Trước hết là chúng ta phải có cái ước muốn mãnh liệt, sau đó phải có cái sự siêng năng, cái sự tinh tấn mãnh liệt. Rồi bây giờ là chúng ta đi qua một cái phần thứ ba, đó là tâm. Chúng ta thấy rằng cái người nào mà nó phiền não nhiều thì những cái ước muốn, những cái ước mong của họ đó nó khó thành tựu hơn là những người có cái tâm thiện, tâm lành nhiều. Cái người mà tham nhiều, sân nhiều, si nhiều thì nó không bằng cái người tham nhiều, không tham, không bằng cái người ít tham, ít sân và ít si. Cái người mà trí nhiều, từ bi nhiều, thiền định nhiều, đa văn nhiều, tàm quý nhiều, thì những cái người mà có cái thiện pháp nhiều thì cái ước muốn của họ đó nó dễ dàng thành tựu hơn cái những người kia. Còn những cái người kia, những cái người mà tham nhiều, sân nhiều, si nhiều đó thì không có thành tựu luôn, chứ đừng có nói mà khó thành tựu. Thì chúng ta thấy rằng cái người có thiền và người không thiền nó khác nhau một trời một vực. Cái người có thiền á, thì cái ước muốn của họ đó nó cũng dễ dàng thực hiện hơn cái người không có thiền. Cái bậc thánh thấp so với cái người phàm phu thì cái ước muốn của cái bậc thánh nhân đó, cái bậc thánh sơ quả đó, nó cũng dễ thành tựu hơn. Bởi vì Ngài là thánh, cái tâm của Ngài lúc nào nó cũng lành. Còn cái tâm của chúng ta đó, mặc dù là thiện mà là phàm phu, lúc trồi lúc sụp, lúc tăng lúc giảm, lúc mạnh lúc yếu, hứng thì làm, ứng thì không làm. Nhiều khi đang làm mà có những phiền não nó xen vô thì quả nó cũng không tròn đầy, nó cũng không có mạnh mẽ, không có hứng thú để làm, thì nó cũng bởi vì cái tâm của chúng ta nó rất là quan trọng. Và các bậc thánh thấp so với các bậc thánh cao thì cái sự dễ, cái sự thành tựu của các bậc thánh thấp nó ít có cơ hội hơn là các cái bậc thánh cao. Cũng là cái việc đó, nhưng các ngài chú nguyện là mong cho nó đừng có như vậy, nhưng mà cái người mà bậc thánh cao đó, họ luôn luôn có cái đủ điều kiện, có đủ tâm lý, có đủ sức mạnh hơn những cái bậc thánh thấp. Bởi vậy nên chúng ta thấy rằng một người có cái tâm thái phải tốt đẹp, phải cao thượng, phải lành mạnh, thì cộng với cái sự tinh tấn đúng mức, cộng với cái ước muốn mãnh liệt, thì tất cả những cái việc gì dù cao đẹp, dù khó khăn cỡ nào, chúng ta cũng thành tựu dễ dàng. Cái tâm mà phiền não nó sẽ không làm được việc gì so với những cái tâm thiện. Nếu không phải là tâm thánh, không phải là tâm thiền, thì ít nhất gì chúng ta phải là người có tâm thiện. Vì tâm thiện nó quyết định cuộc sống, cuộc đời của mình nó sẽ như thế nào và đi về đâu đều là do chúng ta hết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái ước muốn, cái sự siêng năng cũng như cái tâm của chúng ta nó quan trọng lắm. Và cái cuối cùng đó là cái trí tuệ, là cái thẩm đó, dục cần tâm thẩm. Cái này á, thì ở trong những cái bộ khác như là Thamas Sangani, là cái bộ pháp tụ đó, thì có nói là bốn cái thần túc là tứ nhiên ý túc đó. Chúng ta thấy rằng ở ngoài đời họ có 7 cái bước thành công trong cái sự nghiệp phát triển, thì Phật giáo chúng ta có 4 cái bước thành công. Cả đạo nghiệp lẫn sự nghiệp. Đạo nghiệp là dành cho những người không có tóc, còn sự nghiệp là dành cho những người có tóc, nếu người đó thực hành 4 cái pháp này. Thì muốn làm việc gì, trước tiên chúng ta phải có ước muốn mãnh liệt, phải có cái sự tinh tấn, tinh cần, siêng năng đủ mức, đủ mạnh thì chúng ta mới làm được. Và cái tâm thái của chúng ta đó phải là tâm thiện thì chúng ta mới dễ dàng làm việc hơn. Và khi làm việc gì, chúng ta phải biết đến 2 chuyện. Thứ nhất là chúng ta đang làm cái gì, việc gì, chuyện gì. Cái thứ hai là chúng ta đang làm cái cách nào. Cái người mà không có trí tuệ thì cả cái cuộc đời của những người đó không làm được việc gì hết. Có làm thì nó cũng là đổ bể, hư hao, mất mát. Bởi vậy nên mỗi cái công việc của chúng ta đó đều cần đến những cái năng lượng, mà trong đó cái trí tuệ của chúng ta nó lên hàng đầu, nó phải có cái sự tương ứng. Và Đức Phật Ngài dạy rằng đây chính là 4 cái nguồn sức mạnh cho tất cả mọi cái hoạt động của chúng ta trong cuộc sống bình nhật thường ngày. Trong cái trường hợp nào mà cần tới 4 cái này thì được gọi cái đó là trưởng duyên. Có trí tuệ chúng ta mới biết mình làm cái gì và phải làm sao để mà có kết quả tốt, để mà có hiệu quả tốt. Chính nhờ cái thứ tư này nó mới quyết định ba cái dục, cần, tâm, và thậm chí là thẩm luôn. Bậc Thánh, các ngài luôn làm việc ở trong trí tuệ và đơn giản, còn phàm phu của mình luôn làm việc bằng nhiều cái tâm, như là chúng ta đang làm cái này mà chúng ta suy nghĩ tới cái khác. Như là cái việc hành thiện, thì đối với Bậc Thánh, ngài làm việc chỉ là trí tuệ và chánh niệm, hai cái sự hỗ trợ qua lại mà thôi. Còn chúng ta đó, làm cái này mà nghĩ tới cái khác. Hồn thì ở Việt Nam, mà tâm thì đang ở Singapore. Người đi tu thiền, cái thân thì ở trong trường thiền, mà cái đầu là đang ở nhà. Còn mình thì đang hành thiền, thì tham trời ơi khởi nói, sân khởi nói, si khởi nói, bỏng sẻn tức giận nhớ thương, chúng ta làm cho một nồi thì hỏi làm sao mà nó không mệt cho được. Nó đã mệt cả cái tâm lý, mà nó mệt luôn cả cái sinh lý, là nó mệt luôn cả cái thân và nó mệt luôn cả cái tâm. Còn đối với các ngài Bậc Thánh, các ngài chỉ biết chánh niệm và trí tuệ, hai cái nó hỗ trợ với nhau, nó rất là đơn giản. Nên các ngài nhập thiền, theo dõi đề mục, an trú đề mục, an nhiên, tươi cười, hạnh phúc. Còn chúng ta theo dõi được, an trú trên được cái đề mục là một cả một cái cực hình, cả một cái quá trình gọi là trầy da tróc dãy, chứ không phải thường. Mà hành thiền á, thì lo hành thiền đi. Không, vô trường thiền cái liếc liếc lườm lườm cái bà nội đó, đi tu thiền có mặc đồ mỏng lét. Họ mỏng thì cái cha họ liên quan gì tới mình, cũng để ý. Đi tu thiền mà làm như đẹp lắm nha, lúc nào cũng bôi son, bôi phấn, dậm chấm chấm chấm chấm. Ngộ, tôi thấy nhiều rồi, có nhiều ông nhiều bà rồi, chứ không phải ở trong trường thiền á, kỳ cục dữ lắm. Cái tâm của mình thì không lo để ý, mà để ý cái tâm của người ta, để ý người khác. Trong những cái bài kinh á, Đức Phật ngày sau những cái lần ăn cư kiết hạ của các vị tỷ kheo đi về trình bày với Đức Thế Tôn, ngài hỏi các ngươi hành thiền đi tu tập nơi đó có được an lạc, có được hay không? Thì các ngài nói bạch Đức Thế Tôn, chúng con lấy rất là an lạc, bởi vì chúng con luôn luôn làm bất cứ một cái việc gì, chúng con cũng nghĩ đến những cái người khác, chúng con nghĩ đến cái người khác, nghĩ đến sự lợi ích của người khác, nghĩ đến người khác để chúng con yêu thương, để chúng con có cái tâm từ. Vì chúng con sợ chúng con làm phiền tới những cái người khác. Còn mình thì sao? Còn mình thì chúng ta sống bằng cái tâm của mình. Chúng ta cũng sống bằng cái tâm của người khác, nhưng không phải để yêu thương, không phải để lo lắng, không phải để sợ làm phiền, mà là chúng ta sống để chúng ta nghĩ đến người khác bằng cái sự soi mói, bằng cái sự kiếm chuyện, bằng cái sự để ý nha. Mình khác cái chỗ đó đó. Trong đời sống của chúng ta đó, luôn luôn phải cần đến một trong bốn cái này. Đó là dục cần tâm thẩm. Để mà làm việc gì chúng ta cũng làm cho xong và làm tới bến. Ngay cả một bậc chánh đẳng chánh giác, một bậc độc giác, một bậc thánh A-la-la-hán bình thường, thinh văn, hay là vị ác ma thiên tử, hay đức trời đế thích, là nói đến những cái người có phước, hay là đến những cái người, những cái bậc vua chuyển luân thánh vương, phải đều cần đến những một trong bốn cái dục cần tâm thẩm. Nhưng bốn cái điều này là điều thiện. Còn có những người như là một người kỹ nữ, một người ăn mài, một người tổng thống, một người nội trợ, một người ăn cướp, cũng phải đều nhờ bốn cái này để có thể mới toại nguyện được. Có những người họ đẹp trai, có những người họ đẹp gái, tay chân lành lặn, còn trẻ còn khỏe, mà lại đi xin ăn. Thì bị người ta nói, thì cái người này họ mới nói rằng tôi phải có cái mặt nó dày lắm, chúng tôi mới có cái bà đó mà hỏi bộ không sợ quê sao. Thì cái ông này nói chứ tôi phải có cái mặt dày lắm, chúng tôi phải có cái gọi là cái ước muốn mãnh liệt lắm, phải có sự tinh tấn nỗ lực lắm, phải có cái tâm nó như thế nào, rồi phải có cái trí tuệ như thế nào mới ở lì đó để mà ăn xin được. Ngay cả người cái chàng trai hoặc là cái cô gái đó. Bởi vậy nên chúng ta thấy rằng tất cả phàm là con người muốn hướng đến việc gì thì chúng ta phải cần đến bốn cái điều kiện đó. Mà đó là bốn cái bước thành công trong đạo nghiệp hay là sự nghiệp. Bởi vậy nên chúng ta thấy rằng bất cứ việc gì trên đời này cũng dưới cái sự tác động, dưới cái sự giúp đỡ, dưới cái sự giao thoa của bốn cái nguồn năng lượng tâm lý này thì được gọi đó là trưởng duyên. Rồi đó là cái bài học hôm nay của chúng ta chấm dứt tại đây. Rồi chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào mọi người.